Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662, tỷ đệ. Ghi chép đường thuyền, lái tự động, Grip quả thực bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới phù văn thuyền cư nhiên như thế tự động hóa. Mặc dù đã sớm nghe nói qua phù văn thuyền, nhưng lại không biết phù văn thuyền cư nhiên như thế độ cao tự động hóa. Trước đây không lâu hắn còn tại hiếu kỳ thao túng một chiếc to lớn như vậy phù văn thuyền cụ thể cần bao nhiêu người, hiện tại xem ra cần có nhân số tuyệt đối so với hắn tưởng tượng ít hơn không ít. Biết dựa vào cái gì thực hiện loại này lái tự động sao? Cụ thể là như thế nào ta cũng không rõ lắm. Dù sao đây là phù văn sư lĩnh vực. Fahad lắc đầu, chỉ nghe nói là thông qua một loại gọi là trí trận phù văn trận thực hiện. Loại này trí trận lấy một loại đặc thù thủy tinh làm chủ tài, dùng có được siêu ký ức năng lực huyết thú máu chế thành phù mực vẽ. Siêu ký ức năng lực, cho ta cẩn thận giới thiệu một chút loại này siêu ký ức năng lực. Gray đột nhiên khẽ động, hắn tựa hồ nghe đến khó lường năng lực. Đây là một loại thân thể năng lực, bất quá rất là thưa thớt, rất ít có thể gặp được. Có được loại năng lực này huyết thú có được cực mạnh ký ức năng lực, cho dù là tại lại phức tạp hoàn cảnh hạ cũng sẽ không lạc đường. Nghe ra Gray đối với loại năng lực này coi trọng, Fahad cẩn thận giải thích nói. Mà theo Fahad giải thích, Gray không khỏi có chút kích động. Này siêu ký ức năng lực tất nhiên liền lúc trước hắn muốn tìm kiếm đã gặp qua là không quên được. Năng lực, lúc trước, hắn đối với luyện dược sư cái nghề nghiệp này có chút hướng tới, cho nên nghĩ tới tìm kiếm có được đã gặp qua là không quên được năng lực huyết thú máu, để cho mình có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Tất nhiên cho tới bây giờ, ý nghĩ thế này đã phai nhạt, dù sao bên cạnh liền có một vị đẳng cấp khá cao luyện dược đại sư. Không đáng bỏ gần tìm xa đi học tập luyện dược, theo đế quốc mộ thất ở trong lấy được thuốc phối phương. Hắn cũng đã giao cho Fahad. Bất quá, đối với loại năng lực này khát vọng, Gray lại là cũng không có thay đổi nhạt. Đã gặp qua là không quên được năng lực, tác dụng không hề chỉ ở chỗ luyện dược sư này một khối. Phương diện khác cũng là có rất nhiều tác dụng, có được lột xác năng lực hắn, chú định muốn cùng các loại huyết thú liên hệ. Như vậy có được rất nhiều huyết thú tri thức liền ắt không thể thiếu. Còn nếu là có được siêu ký ức năng lực, tại trong đầu chứa đựng rất nhiều huyết thú tri thức, hiển nhiên có thể làm cho hắn càng có cơ hội thu hoạch được muốn huyết thú năng lực. Đem siêu ký ức năng lực ghi tạc trong lòng, đến hỗn loạn chi thành sau, muốn mua huyết thú máu bên trong, thế tất yếu tăng thêm một loại có được siêu ký ức năng lực huyết thú máu. Mấy ngày sau, theo tu luyện ở trong rời khỏi, Grut đi ra tu luyện thất. Đây là một gian lấy tơ vàng mộc sở tu xây tu luyện thất. Chất gỗ sàn nhà, chất gỗ vách tường, chất gỗ trần nhà để nó phong cách đặc biệt, để ở trong mắt cực kỳ dễ chịu, hơn nữa cực kỳ có đẳng cấp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là phòng tu luyện này diện tích vẻn vẹn chỉ có mười mấy mét vuông, so với Gray bình thường sử dụng tu luyện thất tới nói thật sự là quá nhỏ, thậm chí liền hắn dẫn phát huyết thú hư ảnh đều mở rộng không ra. Dù sao cũng là trong khoang thuyền, tự nhiên không có khả năng có cỡ lớn tu luyện thất. Cũng may cái này trong gian phòng bố trí có đặc biệt phù văn trận, có thể áp chế lúc tu luyện huyết thú hư ảnh hiển hiện, làm huyết thú hư ảnh ẩn mà không phát, nhưng lại sẽ không đối tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Gray đại nhân, phòng tắm nước nóng đã chuẩn bị xong. Thấy Gray theo trong phòng tu luyện đi ra, Kensa đi lên phía trước. Gray khẽ gật đầu, đi vào trong phòng tắm. Kensa cũng bước nhanh cùng vào, thay hắn cởi đã mồ hôi ẩm ướt quần áo tắm rửa. Thời gian kế tiếp như thế nào đuổi? Nằm tại bồn tắm lớn bên trong, hưởng thụ Kensa xoa bóp. Gray không khỏi lo lắng lấy thời gian kế tiếp như thế nào an bài. Liên tiếp mấy ngày đi qua, vượt qua ban đầu mới mẻ sau, hắn dần dần cảm giác buồn tẻ. Mỗi ngày ngoại trừ bền lòng vững dạ thời gian tu luyện cùng cảm ngộ huyết kỹ thời gian, còn thừa lại không ít thời gian, mà những thời giờ này hắn đều là lấy đọc sách đến đuổi. Liên tiếp mấy ngày hắn đều là lấy đọc sách đuổi, hắn dần dần cảm thấy buồn tẻ, muốn đổi một loại phương thức đuổi, đến bong tàu thượng đi một chút, mặc vào một bộ lễ phục màu đen, tại Kensa đi cùng phía dưới. Gray đi ra phòng xếp, đi tại lấy chăn lông lát trên hành lang, theo cầu thang, hắn lên tới phủ văn thuyền bong tàu. Bong tàu bên trên có rất nhiều che nắng ô lớn, che nắng ô lớn phía dưới có cái bàn, có ghế nằm, cũng có ở bên cạnh hầu hạ váy dài nữ tử. Hiển nhiên đây cũng là cân nhắc đến trong khoang thuyền phiền muộn lấy dùng để tiêu khiển địa phương. Tất nhiên, cũng không phải là sở hữu đi thuyền người đều có thể đến nơi đây. Cũng chỉ có mua khách quý khoang thuyền vé tàu người, mới có thể thông qua khách quý khoang thuyền ở trong cầu thang. Lại tới đây, có một ít ô lớn dưới đã có người, nghĩ đến là giống Gray đồng dạng muốn thư giãn buông lỏng người. Ở trong đó, Gray gặp được Mandy gia tộc kia đôi tỷ đệ. Hai người nửa nằm ngửa tại một tấm ô lớn phía dưới. Một bên uống vào nước trái cây, một bên trò chuyện với nhau, hấp dẫn không ít ánh mắt. Tất nhiên ánh mắt đều là nhìn về phía hai người ở trong tỷ tỷ. Một thân đai đeo váy lam, nửa nằm ngửa dưới đường cong chập trùng, dáng người chập trùng đến so bình thường càng thêm rõ ràng. Đây là một cái vóc người không kém tại Kensa nữ tử. Hơn nữa cùng Kensa khác biệt chính là trên người của đối phương còn lộ ra một cỗ Kensa không cách nào có tôn quý chi khí. Đối với nam tính lực hấp dẫn liền lớn hơn. Không có người không nghĩ chinh phục dạng này nữ tử. Cho dù là Gray nhìn thấy cũng là không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Tán thưởng tại nữ tử đẹp lệ. Thu tầm mắt lại, tìm một chỗ không người ô lớn. Gray nửa nằm ngửa tại trên ghế nằm, ánh nắng bị ô lớn ngăn lại, lại thêm lồng ánh sáng màu vàng nguyên nhân, cho dù là ở vào bốc tàu bên trên, cũng không lộ vẻ nóng bức. Uống một chén tăng thêm băng nước trái cây, ê ẩm mật ngào cảm giác cộng thêm một cỗ lạnh lẽo. Lập tức có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, những ngày này tích lũy áp lực phảng phất quét sạch sành xanh. Còn bên cạnh Kensa xoa bóp, mỗi một cái đều để hắn như rơi thiên đường, thoải mái ánh mắt hắn híp lại, gần như sắp muốn ngủ thật say. Ngay tại hắn sắp ngủ thời điểm, một trận không hài hòa thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Hắn mở mắt ra hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức liền gặp, trước đó nhìn thấy kia đôi tỷ đệ chỗ ô lớn dưới. Xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, đây là một người dáng dấp có thể xưng là soái khí tuổi trẻ nam tử. Có một đầu gợn sóng cuốn tóc đỏ, khuôn mặt tuấn dật, mũi cao thẳng, môi mỏng mỏng, vô luận như thế nào đánh giá, cũng sẽ không thoát ly anh tuấn phạm vi này. Một thân cao cấp thẳng lễ phục làm hắn nhìn cực kỳ thẳng tắp. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười mê người. Hướng Mandy gia tộc cô gái trẻ tuổi nói, người tốt, ta là Miu Webplus, gia tộc cao cấp Webplus gia tộc tử đệ, không biết có thể hay không may mắn mời ngươi cùng đi ăn tối. Một phen ngo ngoe muốn động sau, rốt cục có người nhịn không được tiến lên bắt chuyện nữ tử. Nam tử trẻ tuổi liền đối với chính mình bề ngoài cùng gia thế có chút tự tin người. Bằng vào bề ngoài cùng gia thế, hắn đã không ngừng mấy lần đêm xuân một lần, có thể xưng trong đó lão thủ. Đây cũng là hắn tự tin tồn tại. Này nam muốn ăn quả đắng. Gray ngồi dậy, nhiều hứng thú nhìn qua tình thế phát triển, chờ xem nam tử ăn ba ba bộ dáng. Nam tử gia tộc cao cấp con cháu thân phận không thể bảo là không cao quý. đủ để hấp dẫn rất nhiều cô gái trẻ tuổi, đem một chút ái mộ hư vinh nữ tử dẫn lên giường. Nhưng hiển nhiên, Mandy gia tộc vị nữ tử này tuyệt sẽ không ở hàng ngũ này. Dù sao luận gia tộc cường đại, gia tộc cao cấp bên trong lại có mấy cái gia tộc có thể so với Mandy gia tộc. May mắn nữ tử cùng thiếu niên lúc này trang điểm tùy ý, vẫn chưa người mặc mang theo Mandy gia tộc tộc huy lễ phục. Bằng không mà nói, nam tử trẻ tuổi chưa chắc có dũng khí tiến lên đáp lời. Không ra Gray đoán trước, dù là nghe được nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu, nữ tử phản ứng cũng 10 phần bình thản, nhàn nhạt cự tuyệt nói, xin lỗi, chờ một chút, ta muốn cùng gia tộc trưởng bối cùng nhau cùng đi ăn tối. Vậy ngày mai chạng vạng, tối như thế nào? Nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng không có nghe được cự tuyệt, lại hoặc là nghe được như cũ không hề từ bỏ, lần nữa phát ra mời, xin lỗi, tối mai ta cũng muốn cùng gia tộc trưởng bối cùng nhau cùng đi ăn tối. Nữ tử lần nữa bình thản cự tuyệt, ha ha, nữ tử thái độ cự tuyệt là rõ ràng, không biết là ai trước tiên cười ra tiếng. Tiếp theo bong tàu bên trên, không ít người đặc biệt là nam tính đều nở nụ cười. Hiển nhiên cùng Gray đồng dạng, rất nguyện ý nhìn thấy người khác ăn mệt. Hơn nữa nội tâm ở trong bọn họ cũng có được một chút khó chịu. Chúng ta đều không có tiến lên bắt chuyện. Ngươi dựa vào cái gì tiến lên bắt chuyện? Cái này bị cự tuyệt đi. Ngươi không còn suy tính một chút. Tùy tiện đắc tội một cái gia tộc cao cấp, đối gia tộc của ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Cảm giác ra nữ tử rõ ràng ý cự tuyệt. Nam tử trẻ tuổi vốn là chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng chung quanh kia ý vị không rõ tiếng cười lập tức làm thân hình hắn cứng đờ. Sắc mặt biến đến khó coi. Nếu lúc này trực tiếp rời đi, sẽ rất mất mặt. Thế là hắn một lần nữa quay người nhìn về phía nữ tử. Thanh âm bên trong mang tới một chút xíu uy hiếp nói. Cút, nữ tử trên mặt kia một mặt hòa hoãn biến mất. Thay vào đó là xương lạnh. Nàng lạnh giọng quát lớn. Không muốn cho thể diện mà không cần. Bị một nữ nhân quát lớn, nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn đưa tay chụp vào nữ tử cánh tay, chuẩn bị đem nữ tử bắt lại. Bành, nam tử trẻ tuổi tay còn không có chạm đến nữ tử tay, nhưng hắn chính mình lại là không giải thích được bay ngược ra ngoài. Tạp lật ra mấy cái ô lớn, chỉ thấy không biết lúc nào, nữ tử đã đứng lên. Một quyền đánh vào nam tử trẻ tuổi phần bụng, chính là một quyền này đem nam tử trẻ tuổi đập bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, đây chính là xếp tới hàng đầu gia tộc cao cấp thế hệ trẻ tuổi thực lực. Gray ngồi ngay ngắn, sắc mặt vi kinh, vừa rồi trong nháy mắt đó, nữ tử triển hiện ra tốc độ tuyệt đối đạt đến ma quang cấp khác. Nếu như đối phương nắm giữ năng lực là hỗn hợp năng lực lời nói, cho dù là hắn cũng không thể không hơi thận trọng đối đãi. Ngươi là gia tộc nào ngươi? Rơi cũng không nặng, nam tử trẻ tuổi hơi có vẻ chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn về phía nữ tử ánh mắt mang theo có chút giật mình. Theo nữ tử thực lực, hắn đoán được nữ tử thân phận không đơn giản. Nữ tử nhàn nhạt quét nam tử trẻ tuổi một chút, hừ lạnh nói, Mandy gia tộc. Nếu như ngươi gia tộc muốn trả thù nói cứ việc trả thù chính là. Mandy gia tộc tiếp nhận. Không, không, mới vừa rồi là trò đùa. Xin đừng để ý, xin lỗi, quấy rầy. Nam tử trẻ tuổi con mắt hơi lồi, không nói hai lời xoay người rời đi. Một bộ xám xịt bộ dáng. Hắn chỗ gia tộc tại gia tộc cao cấp bên trong mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng Mandy gia tộc loại này cấp cao nhất gia tộc khách quan, lại là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Một trận xung đột kết thúc, Gray thấy coi như hài lòng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi lồi, tựa như vừa rồi tuổi trẻ nam tử đồng dạng. Bầu trời, một cái dương cánh đạt tới mấy chục mét chim khổng lồ.